Ngộ nhận thứ 29, bầu vú mẹ chảy sữa là mẹ bị rỗng tia sữa. Chuyện là thế này, trong khi trò chuyện tư vấn với các mẹ, tôi thử nghe câu này. Chị ơi, em bị bệnh rỗng tia sữa, không thể nuôi con sữa mẹ hoàn toàn được vì sữa sản xuất ra bị chảy ra ngoài hết, nên khi con bú thì luôn thiếu sữa cho con. Các mẹ có biết sữa chảy tràn là dấu hiệu đáng mừng của mọi bà mẹ. Điều đó chứng tỏ hormone cần cho việc tạo sữa và tiết sữa đang gia tăng rất dồi dào. Đó không phải là khiếm khuyết, không phải là bệnh như nhiều người nghĩ. Khiến nhiều mẹ sữa chảy tràn nhưng luôn nghĩ con mình thiếu sữa, con đói và bổ sung sữa bột cho trẻ em, cho con thường xuyên, cho đến khi mẹ thật sự giảm hoặc mất sữa. Như chúng ta đã biết từ ngộ nhận giác ngộ 1, cơ chế sản xuất sữa của mẹ trải qua 4 giai đoạn, như 4 mùa xuân hạ thu đông. Mùa xuân, mùa hạ, sự sống dâng tràn, cây cối đâm chồi nảy lộc, đâm hoa kết trái, sữa mẹ tràn trề, có của ăn của để, như dòng suối chảy tràn ở hạ nguồn, không có nghĩa là thượng nguồn sẽ cạn nước, mà chính là thượng nguồn quá dồi dào nước. Khi sữa mẹ chảy tràn có nghĩa là khả năng tạo sữa của bầu vú mẹ rất tốt và luôn có thể tạo nhiều hơn khi cho con bú. Đừng lo là thượng nguồn cạn nước. Ngày xưa khi nhân loại chưa biết đến kế hoạch hóa gia đình, người ta sinh con trứng gà, trứng vịt. Đứa lớn bú bên này, đứa nhỏ bú bên kia. Sữa chảy tràn trề trong 6 tuần đầu sau khi sinh, giúp bà mẹ thoải mái nguồn sữa để nuôi con trong những tháng đầu đời, cho dù sinh đôi, cho dù nuôi cả đứa lớn và đứa bé. Có lẽ ở cái thời xa xưa đó, người ta không có truyền thuyết về bệnh rỗng tia sữa, không ai khủng bố tinh thần người mẹ có bầu sữa chảy tràn, rằng đó là một biểu hiện của bầu vú bị khiếm khuyết, rằng họ không thể nuôi con sữa mẹ hoàn toàn. Giác ngộ thứ 29, bầu vú mẹ chảy tràn sữa là biểu hiện tốt, là chuẩn của cơ chế tạo và tiết sữa mẹ. Trong 6 tuần đầu, cơ chế tạo sữa và tiết sữa của cơ thể mẹ vận hành theo cơ chế kích thích của hormone endocrine control, tạo sữa nhờ hormone prolactin và tiết sữa nhờ hormone oxytocin. Các hormone này được tiết ra tốt nhất khi tinh thần của người mẹ thoải mái, con được tiết ra mẹ nhiều giờ trong ngày. Con được mút vú mẹ nhiều lần trong ngày, từ 10 cho đến 14 lần trong tuần đầu. Mẹ và con cảm nhận được mối liên kết mẫu tử. Trong đó việc con ngậm vú mẹ đúng cách là cách kích thích đầu dây thần kinh rất hiệu quả. Để hormone sinh ra nhiều hơn, sữa sẽ về nhiều hơn. Các mẹ hãy vui mừng và tự tin khi sữa chảy tràn, không kiểm soát, vì như thế là cơ chế sản xuất sữa của cơ thể bạn đang hoạt động tốt. Một vài bà mẹ sữa chảy ướt áo từ trong thai kỳ, một số bà mẹ thì chỉ thấy hiện tượng này từ sau khi sinh, tất cả đều là những dấu hiệu tốt và đều đáng mừng. Hãy dùng miếng lót sữa hoặc cốc hứng sữa từ vài ngày sau khi sinh cho đến ngoài 6 tuần, cũng như những lúc cho bé bú một bên nên hứng sữa hoặc hút sữa ở bên kia. Các bà mẹ sinh đôi nên áp dụng cho con bú hai bên cùng một lúc, cơ thể nhận được tín hiệu này và sẽ sản xuất lượng sữa gấp đôi. Ghi nhớ, sữa mẹ chảy ướt áo là tín hiệu đáng mừng, cơ chế sữa hormone 6 tuần đầu tận hưởng.